ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, một ý niệm, Lý Lợi, Trình Diệp kinh hoàng, người tiến đến đình trong mưa. Chính là Lý Lợi, rạng sáng ngày 8 tháng 6, ông thực sự đã đến Vạn Niên Apartment. Lý Lợi nhìn phần tương ớt trong đồ ăn, sắc mặt tối sầm, hai người phát hiện rồi. Trình Diệp gật đầu, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng. Liệu có giống Cường ca? Chúng tôi nghĩ nhiều rồi. Lý Lợi thực ra có nỗi khổ riêng. Móc lửng chấm, trưởng trạm, tương ớt này, và chuyện phiếu giao hàng. Không phải ông làm, đúng không? Hay là có sự nhầm lẫn nào đó? Thứ tương ớt chết người này không phải từ ông ấy. Chỉ là trùng hợp, móc lửng chấm, chính là tôi. Lý Lợi thừa nhận, một tiếng sấm vang, ông bước từng bước đến gần Tất Nhiên. Tương ớt này tôi bỏ vào, phiếu giao hàng cũng tôi nhờ bác Dương cháo. Lý Lợi mặt âm trầm, tiến đến gần Tất Nhiên. Tất Nhiên thấy lạnh trong lòng, nhưng vẫn đứng yên. Trưởng trạm, tôi nghĩ giữa chúng ta, có phải có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm, Lý Lợi ngắt lời gay gắt. Tất Nhiên, đồ khốn, trai đẹp sống dựa vào mặt. Trước đây vì cái ghế trưởng trạm, tôi còn nể anh một chút. Giờ tôi chẳng còn gì để sợ. Kẻ chân trần chẳng sợ mang giày. Anh đáng bị xử lý. Ông túm lấy cổ áo Tất Nhiên. Hồi anh ở đại học luật, sao cứ khăng khăng từ chối đống đồ đó? Anh biết nhân viên giao hàng chúng tôi vì anh mà chịu bao nhiêu đánh giá kém không? Anh biết vì anh mà tôi bị điều đi, bị giáng chức, bị chèn ép đủ đường không? Anh biết giờ tôi chẳng còn đường sống không? Trưởng trạm bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tôi phi, Lý Lợi lấy điện thoại, tung ra lá thư từ phòng nhân sự. Mấy người có học thức, kẻ nào cũng giả tạo, nói thì hay hơn ai, làm thì bẩn hơn ai. Hồi đó anh cao ngạo thế nào? Chúng tôi gọi điện, cầu anh nói giúp với cô gái kia, xóa đánh giá kém, còn anh, cúp máy, không trả lời tin nhắn, coi chúng tôi như vô hình. Sau đó, nhân viên giao hàng tức đến bỏ nghề, tôi thì vừa ăn đánh giá kém, vừa mất người, bị giáng chức thẳng tay. Ông tuôn ra những uất ức, kể về cái ngày nhận 10 đánh giá kém, ông kéo Tất Nhiên, kẻ đầu sỏ, ra ngoài đình, mưa tạt vào cả hai. Lý Lợi hung hăng tung một cú đấm, Tất Nhiên lách mình nhanh chóng. Cú đấm của Lý Lợi trượt, ông vẫn tức giận, gào lên, tối nay, tôi phải xử lý anh. Ông lao lên, tung thêm một cú đấm, lần này trúng, đợi đã, Tất Nhiên bị đấm vào lưng, đau điếng, trong mưa, tầm nhìn anh nhòa đi, sau lưng họ. Tòa nhà chứa cho cốt như một bóng đen khổng lồ. Nhìn xuống cả hai, ông bảo tôi cúp máy, không trả lời tin nhắn. Tất Nhiên chịu đau, ông còn tìm tôi nói chuyện. Tôi thừa nhận tôi từ chối đồ của sư muội, nhưng những chuyện ông nói, sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào. Lý Lợi nhặt một cục bùn, định bôi lên mặt Tất Nhiên. Trai đẹp, còn dám nói dối. Tất Nhiên không kịp tránh, bị bôi bùn đầy người. Trình Diệp lao tới, từ sau lưng ngáng chân Lý Lợi. Lý Lợi không kịp đề phòng, ngã nhào xuống đất. Tất Nhiên xông lên, dùng sức khống chế Lý Lợi. Trưởng trạm Lý, tôi vẫn gọi ông là trưởng trạm, vì tôi nghe nói ông làm nghề này 10 năm. Tôi tôn trọng nghề nghiệp và nỗ lực của ông. Chuyện tôi không làm, tôi sẽ không nhận. Nhưng nếu vì sơ suất của tôi mà gây phiền hà cho ông, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Xin hỏi, chuyện ông nói, rốt cuộc là ngày nào? Lý Lợi đáp, thất tịch 2 năm trước, và 3 ngày sau đó. Tất Nhiên ngẩn ra, thất tịch 2 năm trước. Lý Lợi cười lạnh, đúng, hồi đó anh đang ở với cô nàng nào hả? Tất Nhiên cười khổ, trưởng trạm Lý, ông chắc chắn nhầm rồi. Tôi gánh nặng gia đình, áp lực tinh thần càng lớn. Thời đại học chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, dù là 2 năm trước hay 1 năm trước, thất tịch với tôi chỉ có một khả năng, là đi làm thêm, nói nhảm, anh chắc chứ? Lý Lợi cố giãy khỏi tay tất nhiên, nghi ngờ nhìn anh, chắc chắn, vì chính công việc đó khiến tôi mất điện thoại cả tuần. Thất tịch của người khác là yêu đương thắm thiết, là tỏ tình và thương thầm, còn thất tịch của tất nhiên chẳng khác gì ngày thường, chỉ khác là hôm đó tiệm bách hóa nơi anh làm thêm rất náo nhiệt, bận rộn hơn hẳn. Anh nhận một công việc đứng trước cửa nhà hàng mời người qua đường vào dùng bữa tình nhân, 128 tệ một suất, tặng kèm một phần nước đôi, nạp thẻ còn có ưu đãi thất tịch. Câu này hôm đó anh lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần, đến tối thì khản giọng. Tệ hơn, sau một ngày vất vả, anh phát hiện mất điện thoại. Lúc đó tôi thử gọi cho người nhặt được điện thoại, nhưng chẳng ai nghe. Tất nhiên ôm hy vọng mấy ngày, rồi mới đi báo mất. Anh mua lại một chiếc điện thoại cũ rẻ nhất, nhưng vẫn đau lòng, tiền vất vả kiếm được, cuối cùng lại lỗ vốn. Nếu ông không tin, chúng ta có thể đến trung tâm viễn thông. Tất nhiên nghĩ một chút, bổ sung. Không, ngay bây giờ cũng được. Thấy Lý Lợi tạm thời không phản kháng, anh dứt khoát thả tay, mở điện thoại, vào trang web của nhà mạng, thao tác một hồi. Ông xem đây, đây là lịch sử báo mất và làm lại SIM của tôi. Sắc mặt Lý Lợi dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đầy tức giận. Dù chuyện này không phải do anh gây ra, nhưng cũng liên quan đến anh. Tối nay tôi làm thế cũng không oan uổng anh. Tất nhiên gật đầu, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi ông. Dù lúc đó không biết hậu quả này, nhưng dù sao chuyện cũng vì tôi mà ra. Nếu ông gặp khó khăn gì, tôi sẵn lòng giúp ông giải quyết. Lý Lợi vẫn cứng giọng, giải quyết cái khỉ. Trình Diệp không chịu nổi, trưởng trạm, dù tất nhiên thế nào, anh ấy cũng không ác ý với ông. Nhưng ông biết anh ấy dị ứng hạt tiêu, còn bỏ thứ tương ớt đó, muốn lấy mạng anh ấy, có phải quá đáng không? Lý Lợi ngạc nhiên, anh ta dị ứng hạt tiêu. Tất nhiên nhìn vẻ mặt Lý Lợi, bất ngờ, ông không biết. Lý Lợi ngẩn ra, tôi ghét anh ta, nhưng không đến mức muốn anh ta chết. Tôi chỉ nghĩ trong tương ớt này, tôi trộn chút thuốc sổ. Anh chàng trai đẹp này lúc nào cũng ra vẻ thanh cao. Nếu trong livestream mà vừa tiêu chảy vừa xì hơi, chẳng phải mất mặt lắm sao? Tất nhiên không tin nổi. Ý ông là, ông chỉ định làm tôi mất mặt. Đúng, Lý Lợi hậm hực, mất mặt to. Tôi chọn thời điểm này đến tận nơi, để ghi lại cảnh anh tiêu chảy xì hơi, cho anh sau này không dựa vào mặt mà lừa tiền nữa. Trình Diệp không nhịn được hỏi, vậy nếu anh ấy không ăn thì sao? Lý Lợi siết chặt nắm đấm, thì tôi đập anh ta một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, ghi lại bộ dạng xấu xí của anh ta. Nhưng, Lý Lợi nhìn tất nhiên, hơi do dự, tôi ghét anh ta, bực anh ta, muốn anh ta không thể sống nổi, nhưng tôi chưa từng định để anh ta chết. Tất nhiên ngẩn người, suy nghĩ một lúc. Anh và Trình Diệp nhìn nhau, vậy là, tất cả chỉ là tai nạn, vì Lý Lợi để trả thù mà bỏ hạt tiêu, tất nhiên ăn phải bị dị ứng, rồi, không đúng, Trình Diệp sốt sắng, tôi nhớ lúc đó cảnh sát bảo, sau khi anh dị ứng hạt tiêu, còn bị ai đó dùng vật nặng tấn công. Lý Lợi chẳng hiểu lời Trình Diệp, ngơ ngác, xoa hổ đau nhức, hai người nói gì thế? Ngay lúc đó, một tia chớp xé toạc bầu trời. Lý Lợi ngẩng đầu, mặt ông biến sắc. Cẩn thận, tòa nhà chứa cho cốt sừng sững phía sau họ. Một bóng đen đứng trước cửa sổ tầng 6. Mưa như rèm, đêm đen kịt, chẳng thấy rõ khuôn mặt. Lại một tia chớp, Lý Lợi nhìn rõ, người đó cầm một chồng đồ như gạch. Và chồng đồ đó đang ném về phía tất nhiên. Từ độ cao tầng 6. Vật ném từ trên cao thế này chắc chắn gây chết người. Lý Lợi ghét tất nhiên, bực tất nhiên, ông muốn anh lăn xuống bùn, rơi vào bụi đất, như họ, bẩn thỉu cả người, ông muốn anh bị đánh, bị đập, mặt mũi sưng vù, không còn bộ dạng cứu thế kia nữa. Một ý niệm ác khởi, một ý niệm thành tà. Nhưng khi chồng đồ từ trên cao ném xuống, tất nhiên, trong sấm chớp ấy, Lý Lợi không biết mình bị làm sao. Ông kéo Tất Nhiên ra. Tất Nhiên, kẻ không đáng chết, cũng như ông, vật lộn vì cuộc sống. Trong những đêm khuya, giới thiệu từng cuốn sách triết học. Tất Nhiên không đọc, nhưng những lời giới thiệu ấy ông đều nghe cả. Ý nghĩa của sự sống, sự vô lý của cái chết. Vô lý thay, ông ghét Tất Nhiên thế. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, chỉ vì một ý niệm, ông kéo Tất Nhiên ra. Ý niệm gì? Anh chàng này không đáng chết. Anh ta cũng chẳng dễ dàng gì. Dù chỉ là người bên cạnh, sắp gặp nạn, cũng phải kéo một cái. Bản năng chăng, hay đầu óc mê muội? Vì cái kéo ấy, Lý Lợi để mình đứng vào vị trí Tất Nhiên. Chồng đồ nặng nề ấy đập xuống ông. Tiếng va đập nặng nề, mang theo nguy hiểm và kinh hoàng từ trên cao. Lý Lợi chỉ kịp đỡ một chút, đã bị đập ngã xuống đất. Đầu ông cũng bị đập trúng, máu dần loang ra. Ông cố mở mắt mới thấy rõ, đó không phải gạch mà là từng cuốn sách bìa cứng, dày cộp. Sách triết học, vẫn là sách triết học. Địa chỉ trên những cuốn sách dẫn ông đến đây, cũng chính những cuốn sách ấy, mang theo cái nặng của sự sống, cái nhẹ của cái chết. Cứ thế từ trên cao, từng cuốn đập vào Lý Lợi. Trưởng trạm, Trình Diệp hét lên kinh hãi, máu chảy ra, mưa xối xả, trang sách tung bay, nhuộm đỏ, rách nát. Lý Lợi co giật, Tất Nhiên đỡ cơ thể ông, mặt đầy kinh hoàng, cố lên, chúng tôi gọi xe cứu thương ngay. Lý Lợi chỉ còn hơi thở, miệng mấp máy, rõ ràng là một từ, cút. Lý Lợi giãy giụa, thoi thóp, tai nạn đến quá đột ngột. Nghi phạm, họ nghĩ, quả nhiên là nghi phạm. Ác ý của ông sự rõ ràng. Đến khi trọng thương, sự chán ghét với Tất Nhiên vẫn không che giấu. Nhưng bản năng kéo Tất Nhiên ra của ông cũng là thật. Một ý niệm, tất cả đều trong một ý niệm. Tất Nhiên nhìn lên tầng trên, hung thủ vẫn còn đó. Kẻ không thấy rõ mặt, dùng một chồng sách nặng nề ném vào Tất Nhiên, nhưng lại vô tình đập trúng Lý Lợi. Trình Diệp lao đến bên Tất Nhiên, ngước nhìn lên tầng, kẻ này không chạy được nữa. Lần này, họ đã bắt quả tang tại trận. Họ đang ở ngay hiện trường xảy ra chuyện, mà trong tay hung thủ, chẳng còn thứ gì để ném xuống họ. Nhưng, không, cô lại sai rồi. Trình Diệp kinh hoàng nhìn lên trên. Cách chương